Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 367, nhìn thấu Đoan Mộc sư tỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 367, nhìn thấu Đoan Mộc sư tỷ bởi vì, cái kia một đạo trời quang kinh lôi, toàn bộ thiên ma vũ thành võ giả đều khẩn trương lên, cho là có đại địch hàng lâm, tại trước tiên, sở hữu phòng ngự trận pháp, toàn bộ mở ra một là lo lắng, có ngũ giai man thú đến đây công thành, thậm chí xuất hiện thú triều. Hai là lo lắng, có ngư long cảnh tà đạo cao thủ đi vào thiên ma vũ thành quấy rối. Vô luận là ngũ giai man thú, hay vẫn là ngư long cảnh tà đạo cao thủ đều có tương đối lớn lực phá hoại, tất cả thế lực lớn đều tại thận trọng đối đãi, hơi không cẩn thận, thiên ma vũ thành tự sẽ phát sinh một hồi tai họa thật lớn. Đã từng, thiên ma lĩnh ở chỗ sâu trong một đầu ngũ giai man thú xâm nhập thiên ma vũ thành, tạo thành mấy ngàn người thương vong, hơn nữa, cái kia còn là vì Vân Đài Tông Phủ Tông Chủ kịp thời ra tay đem hắn trấn áp. Muốn bằng không thì thương vong hội càng lớn. Thật là lợi hại sấm đánh, tuyệt đối không phải tự nhiên lôi điện. Chẳng lẽ là cái kia một đầu kim quán lôi ưng vương đi tới thiên ma vũ thành? Cũng không nhất định, nghe nói địa phủ môn môn chủ mở ra chính là lôi sát thần võ ấn ký, tu luyện chính là thiên lôi linh quyết, cũng có được thực lực như vậy. Các loại suy đoán, tại thiên ma vũ thành truyền lưu. Làm như lần này sự kiện người khởi xướng, Trương Nhược Trần lại có vẻ mây trôi nước chảy, khẽ gật đầu, tỏ vẻ đối với vừa rồi một kích kia lực lượng rất hài lòng. Đủ để so sánh ngư long đệ nhất biến tu sĩ một kích toàn lực. Trong truyền thuyết, tinh thần lực đại sư có thể cùng ngư long cảnh võ giả phân cao thấp, quả nhiên không giả. Trương Nhược Trần nói, tinh thần lực đạt tới 40 giai đã ngoài, được xưng là tinh thần lực đại sư. Tinh thần lực đạt tới 45 giai đã ngoài, được xưng là tinh thần lực bán thánh. Tinh thần lực đạt tới 50 giai đã ngoài, được xưng là tinh thần lực thánh giả. Tinh thần lực cùng võ đạo, nhưng thật ra là hai cái hoàn toàn bất đồng con đường tu luyện. Cũng tỉ như, một cái đọc đủ thứ thi thư đại nho, mặc dù không có tu luyện qua võ học, chỉ cần tinh thần lực đạt tới 40 giai, như vậy cũng có thể trở thành đỉnh tiêm cường giả. Đương nhiên, tinh thần lực cùng võ đạo có rất nhiều chung chỗ, có thể đồng thời tu luyện. Trương Nhượng Trần tại tinh thần lực thượng diện thiên phú tựu viễn siêu tại võ đạo bên trên thiên phú, nhưng là, hắn cũng không có chỉ tu tinh thần lực, mà là lựa chọn tinh thần cùng võ đạo song tu. Ở kiếp trước, hắn là kiên trì như vậy. Ở kiếp này, hắn như cũ là kiên trì như vậy. Tại tinh thần lực không có đạt tới 40 giai đã ngoài, tinh thần lực tu sĩ ưu thế cũng không rõ ràng, nếu là giao thủ, cũng xa xa so ra kém võ giả. Chỉ có tinh thần lực đạt tới 40 giai đã ngoài, tinh thần lực tu sĩ ưu thế, mới có thể dần dần bày ra. Phía dưới, một cái thiếu nữ tiếng cười duyên vang lên, như là phong linh bình thường, thập phần dễ nghe. Trương Nhượng Trần, ngươi bò cao như vậy cái gì? Cũng không sợ lăn xuống đến ngã chết. Nghe nói nạp thiếu nữ tiếng cười, Trương Nhược Trần cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy trong sân, đứng đấy một cái thướt tha mị xinh đẹp nữ tử, nhìn về phía trên như là một cái hơn 10 tuổi thiếu nữ, thế nhưng mà thân hình của nàng lại tốt được kinh người, da thịt tuyết trắng, dài nhọn cổ, no đủ bộ ngực, eo nhỏ nhắn như liễu, bụng dưới bằng phẳng, rốn tinh xảo, còn có phía dưới. Ngạch, tại sao có thể như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ phút này, Trương Nhược Trần con mắt thẳng ngoác ngoác chăm chú vào Đoan Mộc tinh linh trên người, có chút nuốt nước miếng một cái, giống như là thấy cái gì giật mình hình ảnh. Vì sao Đoan Mộc sư tỷ? Hội không mảnh vải che thân đi vào của ta tu luyện phủ đệ. Trong lúc nhất thời, Trương Nhược Trần không có kịp phản ứng, chính mình còn mở ra thiên nhãn, có thể nhẹ nhõm xem thấu Đoan Mộc tinh linh trên người quần áo cùng thiếp thân sa mỏng cái yếm. Cái kia hình ảnh, muốn nhiều hương. Tươi đẹp, thì có nhiều hương. Tươi đẹp, quả thực mê người tới cực điểm. Coi như là nàng mặc lấy quần áo thời điểm, chỉ sợ cũng không có có người nào nam nhân có thể theo trên người nàng rời ánh mắt. Chớ nói chi là, nàng hoàn mỹ không tì vết thân thể mềm mại, hiện tại tự hoàn toàn bạo lộ tại Trương Nhược Trần trước mặt. Đương nhiên, Trương Nhược Trần sở dĩ di bất khai ánh mắt, cũng không phải hoàn toàn mê luyến Đoan Mộc tinh linh thân thể, càng nhiều hơn là khiếp sợ tại nàng vì sao không mặc quần áo đã tới rồi của hắn tu luyện phủ đệ. Đoan Mộc tinh linh gặp Trương Nhượng Trần nhìn chằm chằm vào nàng xem, hơn nữa, ánh mắt càng ngày càng nóng rực, càng ngày càng cổ quái, vì vậy cười dịu dàng nháy mắt con ngươi, ôn nhu mà nói. Thế nào nhóm mới bao lâu không gặp, ngươi dùng được lấy dùng cái loại này ánh mắt xem ta. Chẳng lẽ, ta lớn lên so Trần tỷ xinh đẹp hơn. Trương Nhượng Trần rốt cục kịp phản ứng, hết sức khó xử, vội vàng thu hồi thiên nhãn. Lần nữa nhìn về phía Đoan Mộc tinh linh, hết thảy đều bình thường. Chỉ thấy, Đoan Mộc tinh linh xuyên lấy ngân sắc trường bào, đem da thịt của nàng ánh được đặc biệt trắng nõn, bên hông buộc lên một căn thanh sắc đai lưng ngọc treo một khối hồ điệp hình dạng hoàn bội. Nàng tựa như vĩnh viễn cũng sẽ không lớn lên bình thường, vẫn luôn là 14, 5 tuổi thiếu nữ bộ dáng, chỉ có cái kia dáng người lại phát dục được càng ngày càng hoàn mỹ, càng ngày càng gợi cảm, quả thực chính là một cái mê chết người vưu vật. Đột nhiên, Trương Nhược Trần trong đầu lại hiện ra vừa mới nhìn đến xinh đẹp hình ảnh, không khỏi sắc mặt có chút mất tự nhiên. Đoan Mộc Tinh Linh có chút kinh ngạc, trừng lớn một đôi tròn căng đôi mắt dễ thương, hướng Trương Nhược Trần đến gần đi qua, nói. Trương Nhược Trần, ngươi hôm nay làm sao vậy? May mắn Đoan Mộc Tinh Linh không biết chân tướng, muốn bằng không thì đoán trường tựu cũng không như hiện tại như vậy bình tĩnh, không nên ép Trương Nhược Trần đối với nàng phụ trách không thể. Trương Nhược Trần làm ho hai tiếng, che giấu nội tâm xấu hổ, nói. Không có gì, đoán chừng là đoạn thời gian trước bị thương, còn chưa có khỏi hẳn. Đoan Mộc Tinh Linh đã sớm nghe nói Trương Nhược Trần bị thương, chỉ là mỗi lần tới bái phòng Trương Nhược Trần thời điểm, Khổng Tuyên đều nói cho nàng biết, Trương Nhược Trần đang tại bế tử quan. Thẳng cho tới hôm nay, mới rốt cục nhìn thấy Trương Nhược Trần. Đoan Mộc Tinh Linh quan tâm mà nói, mấy ngày nữa, chúng ta tự muốn đi trước Đông Vực Thần Thổ, tham gia Thánh Viện khảo hạch. Ngươi có thể phải nhanh một chút khôi phục lại, tranh thủ lực áp Đông Vực khắp nơi thiên kiêu, lấy được đệ nhất danh thành tích, làm cho cả Đông Vực thiên tài tuấn kiệt đều nhìn một cái chúng ta Thiên Ma lĩnh võ giả phong thái. Sau đó, nàng theo chữ vật thủ trạc bên trong, lấy ra một chỉ dài nửa xích hàn băng hộp ngọc, đưa tới Trương Nhược Trần trong tay, nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là một miếng ngũ phẩm chữa thương đan dược. Long cốt đan, ngươi trước cầm lấy đi phục dụng. Trương Nhược Trần từ chối nói. Thương thế của ta không quan trọng, Đoan Mộc sư tỷ không cần đối với ta tốt như vậy. Trương Nhược Trần thương thế cũng sớm đã khỏi hẳn, vừa rồi cũng chỉ là bởi vì trong nội tâm xấu hổ, mới có thể nói như vậy, căn bản không có nghĩ đến Đoan Mộc Tinh Linh hội nhiệt tình như vậy. Đoan Mộc Tinh Linh đối với Trương Nhược Trần lật ra một cái liếc mắt, nói. Trần tỷ không tại, với tư cách nàng tốt nhất tỷ muội, ta đương nhiên muốn thay nàng chiếu cố tốt ngươi. Tựa hồ cảm thấy nói ra lời này, có chút không ổn, Đoan Mộc Tinh Linh lập tức lại nói. Cũng đúng, ngươi bây giờ có mấy trăm vạn miếng linh tinh tài phú, một miếng ngũ phẩm chữa thương đan dược, đoán chừng ngươi là không để vào mắt. Trương Nhượng Trần cười khổ lắc đầu, liền tranh thủ chứa long cốt đan hộp ngọc tiếp nhận đi. Nếu không tiếp, sợ là muốn đem vị sư tỷ này cho đắc tội. Nhìn thấy Trương Nhược Trần nhận lấy long cốt đan, Đoan Mộc Tinh Linh trong nội tâm thoáng mừng thầm, liền chính cô ta đều không biết rõ tại sao lại cao hứng như vậy. Tựa hồ so chính cô ta đạt được một miếng long cốt đan, còn cao hứng hơn gấp 10 lần. Trước ngươi nói Thánh Viện khảo hạch, hẳn là Đoan Mộc sư tỷ cũng muốn đi Đông Vực Thần Thổ. Trương Nhược Trần hỏi, Đoan Mộc Tinh Linh cười nói, đương nhiên. Võ thị học cung Thánh Viện, thế nhưng mà bồi dưỡng được rất nhiều thánh giả, lịch sử đã lâu, nội tình thâm hậu, không biết bao nhiêu thiên tài tuấn kiệt đều mơ ước tiến nhập Thánh Viện đào tạo sâu. Chỉ có điều, Thánh Viện cánh cửa rất cao, ít nhất cũng phải thiên cực cảnh tu vi, tuổi thượng diện, cũng có nhất định được hạn chế. Có thể tiến nhập Thánh Viện võ giả, không có một cái nào không phải đỉnh tiêm nhân kiệt. Đối với Thánh Viện khảo hạch, Trương Nhược Trần không có một tia lo lắng, dùng thực lực của hắn cùng thiên tư, cơ hồ có thể nói là ổn qua, thậm chí có thể được phá cách trúng tuyển. Về phần Đoan Mộc Tinh Linh, vấn đề có lẽ cũng không lớn. Gần đây một thời gian ngắn, Đoan Mộc Tinh Linh một mực đều tại luyện hóa cái kia một giọt long huyết, Trương Nhược Trần tự tính toán không sử dụng thiên nhãn, cũng có thể nhìn ra, thực lực của nàng lại có tinh tiến. Nhưng là, Trương Nhược Trần lại cảm thấy, Đoan Mộc Tinh Linh trên người như là bao phủ một tầng sương mù, rất khó coi trong sạch thực nàng. Tựa hồ, thực lực của nàng, xa không chỉ nàng mặt ngoài biểu hiện ra ngoài đơn giản như vậy. Thậm chí, mà ngay cả thân thể của nàng cùng dung nhan, tựa hồ cũng không quá chân thực, cứ việc Trương Nhược Trần trước thấy thập phần tinh tường. Tại trước kia, Trương Nhược Trần chưa bao giờ có cảm giác như vậy. Thẳng đến tinh thần lực của hắn, đạt tới 40 giai về sau, mới xuất hiện cảm giác như vậy. Đoan Mộc Tinh Linh thân phận chân thật chính là ma giáo thánh nữ, càng là ma giáo thánh giả chọn kỹ lựa khéo đi ra ma giáo một đời tuổi trẻ đại biểu nhân vật. Dùng tư chất của nàng, không nói vô địch thiên hạ, ít nhất cũng là cùng thế hệ người trong cao cấp nhất mấy cái. Thực lực chân chính của nàng, tự nhiên không chỉ Trương Nhược Trần chứng kiến đơn giản như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ có điều, trên người của nàng có ma giáo đại tế tự mình bố trí pháp ấn, đừng nói là Trương Nhược Trần, coi như là võ thị học cung cấp cao nhất tinh thần lực thánh giả, đoán chừng cũng không cách nào khám phá nàng ngụy trang. Nếu là không có vạn toàn nắm chắc, ma giáo lại thế nào dám đem thánh nữ đưa vào võ thị học cung. Đoan Mộc Tinh Linh muốn đi tiếp Lâm Phi, Trương Nhược Trần tự nhiên cũng liền mang theo nàng cùng đi. Đoan Mộc Tinh Linh tự tay đem chính mình đã sớm tỉ mỉ chuẩn bị một kiện lễ vật đưa đến Lâm Phi trong tay. Đó là một cây có thể kéo dài tuổi thọ linh dược, tên là năm màu hải đường. Lâm Phi gặp Đoan Mộc Tinh Linh nhu thuận hiểu chuyện, hơn nữa dáng tươi cười ngọt ngào, liền thập phần ưa thích, lôi kéo Đoan Mộc Tinh Linh ngồi vào bên cạnh của nàng. Cuối cùng, nàng còn đem Đoan Mộc Tinh Linh lưu lại, cùng một chỗ ăn cơm trưa. Bữa tiệc này cơm trưa, ngoại trừ Đoan Mộc Tinh Linh, còn có một vị khách nhân, cái kia chính là Cửu Quận Chúa. Từ lúc 10 ngày trước, Cửu Quận Chúa cũng đã bị tiếp đến Võ Thị Học Cung, chẳng qua là khi lúc Trương Nhược Trần một mực đang bế quan, cho nên, cho tới hôm nay nhìn thấy nàng. Cơm trưa về sau, Đoan Mộc Tinh Linh tự ly khai. Trương Nhượng Trần cùng Cửu Quận Chúa cũng đã đi ra Lâm Phi sân nhỏ, đi vào Trương Nhượng Trần bình thường tu luyện mật thất. Đem thạch cửa đóng lại, mở ra trận pháp. Nhìn thấy Trương Nhượng Trần như thế chú ý cẩn thận, Cửu Quận Chúa ánh mắt cũng dần dần ngưng trọng lên, trong nội tâm suy đoán, Trương Nhượng Trần một mình mang nàng đi vào mật thất, nhất định là có chuyện trọng yếu muốn giao đại nàng. Trương Nhượng Trần lấy ra một miếng quang hệ linh tinh, đặt ở trên bàn đá, đem mật thất chiếu sáng. Cửu Quận Chúa nói, Cửu đệ, đến cùng có chuyện gì, như thế nào khiến cho để ý như vậy cẩn thận. Trương Nhược Trần nói, ngược lại là không có gì khó lường đại sự, chỉ có điều, mấy ngày nữa, ta tự muốn đi trước Đông Vực Thần Thổ, đoán chừng trong thời gian ngắn cũng sẽ không hồi Thiên Ma Lĩnh. Cho nên, tại trước khi rời đi, có một ít lời muốn giao đại ngươi, còn có một chút thứ đồ vật muốn giao cho ngươi. A, chẳng biết tại sao, chứng kiến Trương Nhược Trần cường đại như vậy khí chàng, Cửu Quận Chúa tổng cảm giác mình là muội muội, mà hắn mới là ca ca. Trương Nhược Trần nghiêm nghị mà nói, võ giả tu vi đạt tới thiên cực cảnh, tai lực cùng thị lực đều tăng nhiều, cho nên, có mấy lời không thể ở bên ngoài nói, có một số việc cũng không thể ở bên ngoài làm, để ngừa bị người có ý chí cho nghe được cùng chứng kiến. Điểm này, ngươi sau này cũng phải nhớ kỹ. Tại võ đạo giới, nhất định phải vô cùng chú ý cẩn thận, hơi không cẩn thận, tiếp theo vạn kiếp bất phục. Cách chương